Chiến thần Hào Môn, chương 1627. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi làm được tốt. Lý Văn Sinh tự tay nâng Lý Thiên Tú cầm. Ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Năm đó mua ngươi, thật đúng là ta chính xác nhất quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thiên Tú không nói lời nào. Nàng như trước mặt không chút thay đổi. Dường như đã mất đi biểu đạt háo hức năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng chỉ là một cái xác không hồn a, mấy ngày nay. Ngươi còn cần tiếp tục treo hắn. Lão già này nhỏ như vậy yêu thích. Ngươi kiên trì nữa kiên trì. Chờ ta đem đồ vật giải quyết. Ngươi phải nhận được ngươi muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nghĩ muốn tự do. Lý Thiên Tú thốt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Há miệng, do dự một chút. Hay là đảo, ta chỉ muốn tự do. Những thứ khác, ta cái gì cũng không muốn. Lý Văn Sinh nhíu mày. Nhìn chằm chằm Lý Thiên Tú. Cặp mắt kia, giống như là ác lang giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dần dần. Ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, mang theo một loại phức tạp lại ngoạn vị quang mang. Có thể, chỉ cần làm xong chuyện này, ta sẽ trả ngươi tự do. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sao? Lý Thiên Tú kích động. Trong ánh mắt, trong nháy mắt thì có quang. Ngay cả giọng nói, đều có chút run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên là thực sự. Lý Văn Sinh nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng. Ta Lý Văn Sinh, chưa bao giờ gạt người. Đây là ngươi nên được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nâng dậy Lý Thiên Tú. Khẽ vuốt vuốt tóc của nàng. Sắc mặt nhu hòa. Đây là Lý Thiên Tú cho tới bây giờ chưa có xem qua biểu tình. Để cho nàng cả người có chút đờ ra. Năm đó hắn lần đầu tiên tìm được mình thời điểm, tự hồ cũng là loại vẻ mặt này. Có thể sau lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thiên Tú không dám ngẩng đầu. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể được tự do. Dù cho vẫn là đi qua cái loại này nghèo rớt mùng tơi. Tự hồ cũng so với hiện tại tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, danh lợi. Địa vị, tiền tài, những thứ này nàng đột nhiên không có hứng thú rồi. Ta sẽ làm xong chuyện này. Hy vọng lớp trưởng có thể lời nói đáng tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, yên tâm, Lý Văn Sinh nói. Được rồi, đi làm việc của ngươi a, ly khai lâu. Lão già kia biết hoài nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đã nghĩ nhìn một cái món đồ chơi. Hắn nhìn Lý Thiên Tú đi ra phòng làm việc. Sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Trong con ngươi chẳng đáng càng là không có chút nào ẩn giấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai chống ta đường, người đó liền chết tiệt. Hành, Lý Văn Sinh hừ một tiếng. Gọi thông dãy số, chuẩn bị động thủ. Một ngày Giang Ninh mang theo đồ đạc đến rồi hắn đều. Đem hắn mệnh lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực đạo võ quán. Hắn đều phân quán thành lập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây hết thảy cũng rất thuận lợi. Từ đầu tới đuôi, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí Lý Văn Sinh còn cung cấp trợ giúp không ít. Người ở bên ngoài xem ra, đây quả thực là hai nhà công ty hợp tác thời kỳ trang mật. Từ vừa mới bắt đầu cũng rất mỹ hảo. Ai có thể đều biết, Ở nơi này chút mỹ hảo phía sau là ngươi lừa ta gạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày mai chính là cực đạo võ quán thành lập thời gian. Không biết Giang tiên sinh hôm nay là hay không sẽ tới. Lý Văn Sinh đã có chút không thể chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn sắp xếp xong xuôi tất cả. Thậm chí không tiếc cung cấp tài nguyên cho Tiểu Triệu đám người. Nhưng chỉ có vì chờ đợi ngày này. Hắn là cái người có kiên nhẫn. Chỉ cần có thể đạt được mục đích. Không để bụng chờ lâu vài ngày. Không để bụng đánh đổi một số thứ. Nhưng điều kiện tiên quyết là hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang tiên sinh ngày hôm nay sẽ tới. Còn dẫn theo vài cái vũ sư qua đây. Tiểu Triệu cười nói. Ta vừa mới cùng Giang tiên sinh gọi điện thoại. Mang tới vũ sư. Cũng đều là cấp bậc tông sư cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe vậy. Lý Văn Sinh hơi biến sắc mặt. Cũng chỉ là vài cái vũ sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lý Văn Sinh nhìn Tiểu Triệu. Đây chính là chuyện rất trọng yếu. Mở rộng nước Hoa quốc thật tốt cơ hội a, Lý lớp trưởng yên tâm. Mấy cái đều là rất lợi hại vũ sư. Ở cấp bậc tông sư chung. Đều xem như là cao thủ số 1 số 2. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ những thứ này ra vũ sư đâu. Lý Văn Sinh sắc mặt càng khó coi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.